Vân Lệ thở nhẹ một hơi, tốt xấu không có có sai lầm, đồng thời biểu hiện của mình hẳn là cũng không sai a. Thậm chí có thể dùng đem thanh danh đánh đi ra. Đặc sắc a. Ha ha ha, cái này có thể so nghe người khác nói sách cảm giác thoải mái hơn a. Vị tiểu hữu này, ngươi giảng được phi thường không tệ, này vật tiễn ngươi. Ha ha ha, ta quay xuống cái này mai lưu ảnh thạch, trở về hẳn là có thể bán cái giá tốt, bình đan dược này tiễn ngươi. Cái này môn kiếm pháp là lão phu trẻ tuổi lúc giết chết một tên đối thủ thu hoạch, hiện nay đã là vô dụng, liền tặng cho tiểu hữu. Đan dược, công pháp, vũ khí, thiên tài địa bảo lần lượt bay về phía Vân Lệ. Những này bảo vật đối với bọn hắn đến nói tựa như chín châu mất sợi lông, nhưng là đối với Vân Lệ đến nói lại là đầy đủ chân quý. Đa tạ chư vị tiền bối. Vân Lệ trịnh trọng thu hồi rất nhiều bảo vật, liền chắp tay cảm tạ. Trước mặt liền là Thanh Tiêu Hoàng Triều, phi thuyền tốc độ rất nhanh, dù cho hiện nay không phải tốc độ cao nhất, nhưng là Vân Lệ kể xong về sau không bao lâu liền gặp đến Thanh Tiêu Hoàng Triều. Trước đi khiếu cảnh sơn mạch nhìn nhìn, bọn hắn biết rõ Đàm Phong đoạn thời gian kia chủ yếu phạm vi hoạt động liền tại khiếu cảnh sơn mạch cùng khiếu cảnh thành. Càng nói đúng ra Đàm Phong làm sự tình lúc đại bộ phận là tại khiếu cảnh sơn mạch bên trong huyết sắc bí cảnh. Khiếu cảnh sơn mạch phía trên, phi thuyền lẳng lặng lơ lửng. Phía dưới yêu thú đều là nơm nớp lo sợ, không dám gào thét lên tiếng. Chỗ này liền là huyết sắc bí cảnh rồi. Một tên thần hợp cảnh đi xuống phi thuyền, ngón tay đối lấy giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, huyết sắc bí cảnh lối vào liền là nổi lên. Hắn hơi nhíu mày, quá yếu ớt, nếu là chúng ta cái này dạng tiến vào dự đoán cái này bí cảnh hội trực tiếp sụp đổ. Một cỗ luyện khí cửu tầng khôi lỗi nhanh chóng luyện chế hoàn thành, theo sau thẳng tắp nhảy tiến bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, phi thuyền nội bộ một bộ quang mạc liền là chiếu hình đến giữa không trung, bất ngờ chính là khôi lỗi nhìn thấy một màn. Hướng bên này đi, Vân Lệ ở một bên nhắc nhở lấy, chỉ điểm lấy phương hướng. Khôi lỗi tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền là đi đến chỗ cần đến, kia một tòa vẫn y như cũ có chút cháy đen sơn động. Chính là chỗ này, khôi lỗi mới vừa đến gần, thân liền là sáng lên lục quang cùng hồng quang. Cái này là khôi lỗi nghe đến mùi thối còn có vị cay. Mới vừa luyện chế khôi lỗi kia tên thần hợp cảnh há miệng giải thích nói. Chỉ gặp hắn ném ra mấy viên khắc đầy phù văn tảng đá, thần thức dò vào trong đó, liền có thể dùng bản thân cảm thụ khôi lỗi nghe đến vị đạo. Đám người một mặt cổ quái nhìn lấy hắn, cái này là cái gì thụ ngược đãi khuynh hướng a? Biết rõ bên trong lại thối lại cay, người nào sẽ tự mình cùng mình qua không được a? Kia thần hợp cảnh sờ sờ cái mũi, có chút lúng túng thu hồi tảng đá. Vân Lệ giới thiệu nói, chỗ này liền là Đàm Phong thừa dịp loạn cướp đoạt bọn hắn địa phương. Khôi lỗi tiếp tục đi vào trong, không bao lâu liền là gặp đến một cái màu đen đại hố, bên trong vẫn y như cũ có chút nửa ao hắc thủy. Mà hồ nước bên cạnh càng là phủ đầy vết chảo, có thể tưởng tượng lúc trước những người kia tuyệt vọng. Đám người nhìn lên cho mày, những kia nữ tu càng là không chịu nổi, sắc mặt ảm đạm, kém chút liền phun ra. Khôi lỗi tiếp tục đi vào trong, bên trong lại là không có cái gì đẹp mắt. Theo sau khôi lỗi lại là lui ra đến, tiếp tục đi tới trạm tiếp theo. Lúc trước Xích Dương Tông đám kia người liền là tại chỗ này bên trong tắm rửa, sau đó bị Đàm Phong cướp đi túi chữ vật thiêu hủy y phục. Chỗ này liền là bọn hắn lúc trước truy sát Đàm Phong lộ tuyến. Bọn hắn lúc trước đuổi không kịp thời gian liền là tại chỗ này bên trong khóc, một đám đại nam nhân từng cái chỉ mặc một cái quần cộc, lúc đó khóc đến có thể thảm. Vân Lệ ung dung thở dài, chuyện sau đó ta cũng không biết. Chật chật chật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều có chút hoài nghi. Thật là thói đời a. Một đám người thở dài thở ngắn, bất kể cảnh giới như thế nào, đều là bị Đàm Phong cho chấn kinh đến. Kia tên thần hợp cảnh lúc này đứt ra khôi lỗi khống chế, đem hắn lưu tại bí cảnh bên trong. Phi thuyền rung động ầm ầm, liền định đi tới trạm tiếp theo. Bỗng nhiên một tên thần hợp cảnh thần sắc khẽ động, chờ một chút, có tình huống. Hắn chỉ lấy nơi xa, kia một bên có sơn động. Dự đoán cũng là Đàm Phong làm. Lại là Đàm Phong, đám người một lần hứng thú, căn bản không cần thiết phi thuyền, cảnh giới cao tu sĩ cuốn lấy đê giai tu sĩ liền hướng chỗ hang núi kia mà đi. Đảo mắt ở giữa bọn hắn đã đi tới chỗ cần đến. Mà lúc này, cao giai tu sĩ đã sớm dùng thần thức quét qua sơn động. Nội tâm đã rõ ràng, cái này nhất định lại là Đàm Phong kiệt tác. Không có sai, đây nhất định là Đàm Phong giở trò quỷ. Tại bọn hắn trong thần thức, sơn động cái đáy có một cái hố phân, mà bên trong cũng có hun khói vết tích, không phải Đàm Phong làm thế giới còn có ai thất đức như vậy. Có thể là không có người giảng giải a, ai biết phát sinh cái gì. Cái này vừa nói, mọi người đều là mắt trợn tròn. Một lão giả vượt qua đám người ra, lão phu hiểu chút thuật tính toán, mặc dù không tính cao thâm, nhưng mà đã đều là một đám tiểu bối, đồng thời còn tại đất bàn phía trên, thêm lên đông đảo đã biết nhân tố, ngược lại là không khó thôi diễn ra cảnh tượng lúc đó. Nếu để cho hắn thôi diễn cảnh giới cao đại tu sĩ, tự nhiên rất phí sức, thậm chí làm không đến. Nhưng là đã là thôi diễn một chút tiểu tu sĩ, tự nhiên dễ dàng. Thậm chí tại hiểu Đàm Phong làm người, thêm lên xung quanh hoàn cảnh, hắn đoán đều có thể đoán đến 7-8 phần. Trần Ngưng Thiên thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, theo sau dặn dò, nhớ lấy không muốn qua nhiều thôi diễn Đàm Phong sự tình, đừng chọc hỏa lên thân. Đàm Phong kia chủng người, thiên phú yêu nghiệt tột cùng, dây dưa quá nhiều, thật muốn thôi diễn dự đoán không so thôi diễn đại tu sĩ dễ dàng. Càng đừng nói nhân ra còn là Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử. Lão giả chắp tay, tiền bối yên tâm. Nói xong hắn thần thức liền là lan tràn ra ngoài, cẩn thận quan sát lấy xung quanh hoàn cảnh. Có hơn 10 bộ hài cốt, tử vong thời gian đều là không sai biệt lắm, có luyện khí kỳ, có trúc cơ kỳ, thêm lên xung quanh chiến đấu vết tích thời gian cũng là đối lên. Lại phối hợp Đàm Phong làm người, từng cái đã biết nhân tố ở trong đầu hắn tái hiện, cái này dạng có thể dùng giảm bớt hắn thôi diễn gánh vác. Một lát về sau hắn mặt lộ tinh quang, nguyên lai như này. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, một chỉ điểm tại giữa không trung. Một màn ánh sáng theo đó xuất hiện, cùng lúc đó còn có âm thanh truyền ra. Chính là chỗ này, bao vây lại, chỉ gặp quang mạc bên trong một trung niên nam tử thấp giọng dặn dò. Theo sau một bên một tên hèn mọn thanh niên nói ra, chờ một chút, cha, ta nghĩ lấy đạo của người trả lại cho người. Vân Lệ lúc này giải thích nói, bọn hắn liền là Xích Dương Tông người, cái trước là Phác Khiếu Thiên, cái sau liền là Phác Phong. Nghe lấy Vân Lệ giải thích, Viên Thiếu Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn liền là Phiêu Vương. Trách không được dáng dấp bị ổi như vậy, Vân Lệ mặt đen lại, hắn không phải Phiêu Vương, là Phác Phong. Viên Thiếu Hiên nghi ngờ nói, chơi gái vong, chơi gái đến tử vong, lợi hại, bội phục, ngươi cao hứng liền tốt, Vân Lệ cũng lười đến vì Phác Phong cái này chết người giải thích. Theo sau bọn hắn liền là gặp đến Xích Dương Tông đám người bắt đầu hướng cửa hang chất đống các trồng thảo dược. Tỷ như ác quỷ tiêu loại hình, không biết rõ vì cái gì, xem trò vui mọi người thấy một màn này càng là hưng phấn. Bọn hắn mong đợi Đàm Phong chúng chiêu một màn kia, nghĩ đến nhất định rất là thú vị. Thấy khói đặc tràn vào sơn động bên trong, không ít người đều là hưng phấn đến cười ra tiếng. Ha ha ha, nghĩ không đến Đàm Phong thế mà có cái này một ngày. Báo ưng a, thiên đạo có luân hồi a. Tại bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong, khói đặc rốt cuộc dần dần trở nên nhạt. Xích Dương Tông đám người một phiên thương lượng về sau rốt cuộc chia binh hai đường, một bộ phận người vào sơn động bên trong, một nhóm người khác lưu tại sơn động bên ngoài. Này thời gian màn một chia làm hai, một nửa phát hình Phác Khiếu Thiên mấy người hành động, khác một nửa phát hình cửa động tình huống. Nhìn đến một màn này tất cả mọi người biết rõ cửa hang tất nhiên có tình huống, bởi vì vừa rồi tiến hành thôi diễn kia vị nhất định biết rõ về sau phát triển. Hiện nay quang mạc một chia làm hai đã nói rõ rất nhiều. Quả nhiên, không bao lâu Đàm Phong liền không biết rõ từ chỗ nào thoát ra, nhanh chóng giải quyết bên ngoài người. Mà Phác Khiếu Thiên bọn người mới vừa tới đến đáy động, đi đến kia một tòa hố phân trước đó. Chỉ gặp Phác Phong cười to lên, oanh, hắn một cái hỏa cầu đập xuống, hắc thủy vẩy ra. Nhìn lên đám người một trận nhíu mày, những kia nữ tu càng là hét lên một tiếng, lại là kém chút phun ra. Ngay sau đó bọn hắn liền là gặp đến một cái khác quang mạc phía trên Đàm Phong bắt đầu rót khói, sau đó ngăn chặn cửa hang. Mà nồng vụ tiến vào sơn động, Phác Khiếu Thiên mấy người rốt cuộc chạy về, dọc đường cố nén khó chịu, nhưng lại là bị cự thạch ngăn chặn mạch kín. Oanh, đấm ra một quyền, lu nước phá liệt hắc thủy hỗn tạp đá vụn vẩy ra. Rốt cuộc Phác Khiếu Thiên bọn người ở tại bờ sông tắm rửa, bị Đàm Phong đánh lén chết đi về sau quang mạc cũng là theo đó đóng lại. Đàm Phong này người tuyệt đối không thể trêu chọc a, đắc tội hắn quả thực so chết còn khó chịu a. Mọi người sắc mặt ảm đạm, đặc biệt là Vương Vũ Thư mấy người không khỏi nói thầm một tiếng may mắn, nếu là lúc trước Đàm Phong cầm ra cái này một chiêu đối phó bọn hắn thế nào làm a? Mặc dù mọi người đều là kim đan kỳ, cái này chủng chiêu số cơ hồ không có dùng, nhưng là Đàm Phong kia người một bụng ý nghĩ xấu, ai biết có cái gì tổn chiêu a. Ngũ hoàng tử cùng Vân Lệ mấy người liếc nhau một cái, dù cho bọn hắn tự nhận là hiểu Đàm Phong, lúc này cũng vẫn y như cũ rất là chấn động. Quả nhiên a, Đàm Phong đạo đức vĩnh viễn không có thấp nhất. Vương Vũ Thư đi đến kia tên tiến hành thôi diễn thần hợp cảnh trước mặt lão giả, cung kính nói, tiền bối, không biết có thể đem vừa rồi một màn kia khắc lục tiến lưu ảnh thạch bên trong. Lão giả sững sờ, cũng chưa nhiều nghĩ, việc rất nhỏ. khoát tay một mai lưu ảnh thạch liền là cấp cho Vương Vũ Thư, cái sau tiếp qua vội vàng nói tạ, đa tạ tiền bối. Vân Lệ thấy thế, ánh mắt sáng lên, đối lấy Vương Vũ Thư chắp tay nói, Vương công tử, không biết có thể để tại hạ phục khắc một phần. Như là đã có một mai lưu ảnh thạch, đồng thời bên trong còn không có cấm chế, kia dựa vào hắn thực lực cũng miễn cưỡng có thể dùng phục khắc. Không có vấn đề, bất quá ngươi thực lực quá thấp, ta giúp ngươi một cái đi. Vương Vũ Thư hai tay cắt một mai lưu ảnh thạch, theo sau mất một mai cho Vân Lệ, tốt. Đa tạ Vương công tử, thấy Vân Lệ hành động, một nhóm thiên kiêu bên trong không ít người đầu tiên là sững sờ, theo sau cũng là thần sắc khẽ động. Vương huynh, lưu ảnh thạch mượn dùng một lần, Vân huynh đệ có thể hay không mượn lưu ảnh thạch dùng một lát. Không bao lâu công phu, một nhóm thiên kiêu liền là tập thể phục khắc lưu ảnh thạch. Ngũ hoàng tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, bọn hắn đây là tại làm gì? Cái này lưu ảnh thạch cái này trọng yếu sao? Hắn lại là nhìn hướng một bên Vân Lệ, Vân huynh, ngươi vừa rồi cũng vì cái gì muốn phục khắc lưu ảnh thạch? Vân Lệ cười thần bí, ngươi nói bọn hắn thật xa chạy tới chúng ta Lưu Vân đế quốc làm gì? Ngũ hoàng tử không chút suy nghĩ liền là hồi đáp, đương nhiên là đến hiểu Đàm Phong quá khứ. Không sai, Vân Lệ nhẹ gật đầu, điều này nói rõ Đàm Phong ở bên kia nhất định làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, vì lẽ đó đối Đàm Phong hiếu kỳ người tuyệt đối không chỉ trước mắt những này, mà những kia không đến người đâu. Ngũ hoàng tử rốt cuộc phản ứng lại, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể thông qua lưu ảnh thạch hiểu. Vì lẽ đó những này người là tính toán đem lưu ảnh thạch lấy về bán. Mẹ, bọn hắn chẳng lẽ được Đàm Phong chân truyền, hắn càng nghĩ càng giật, đáng ghét ha, cái này sinh ý chúng ta làm không được. Vân Lệ cười hắc hắc, chúng ta cũng có thể dùng làm khác sinh ý a. Cái gì sinh ý, bán vé vào cửa, ngũ hoàng tử sững sờ, bán cái gì vé vào cửa. Vân Lệ nhìn phía dưới sơn động, vậy thì phải phiền phức ngũ ca ngươi trước đem nơi này còn có kia huyết sắc bí cảnh đoạt tới tay. Ngũ hoàng tử rốt cuộc bừng tỉnh, nhưng là ngay sau đó liền là mặt lộ vẻ khó xử, có thể là như là về sau người thân phận hoặc là thực lực quá cao, không bán vé vào cửa, trực tiếp sấm thế nào làm. Muốn biết rõ về sau Đông Vực thành kia một bên khả năng còn có cái khác thiên kiêu qua đến, những kia người có thể không phải hắn ngũ hoàng tử có thể là bắt đến. Thì tính sao, Vân Lệ cười thần bí, không cho liền không cho, ngược lại chúng ta cơ hồ là làm ăn không vốn, đối phương không cho chúng ta cũng không thua thiệt. Huống chi không phải tất cả thiên kiêu đều cái này không có tố chất, không muốn mặt, những kia người tùy tiện khen thưởng một chút đều đủ chúng ta dùng. Ngũ hoàng tử nhẹ gật đầu, xác thực, dựa vào hắn thân phận nói đến hai địa phương này thật không cần bỏ ra cái giá gì, cơ hồ có thể nói là làm ăn không vốn. Đa tạ chư vị dọc đường làm bạn, phi thuyền lại lần nữa dừng ở Lưu Vân Thành bên ngoài, Vương Vũ Thư chắp tay đối lấy Vân Lệ mấy người khách khí nói, ngày sau có cơ hội đến Đông Vực Thành kia một bên. Tại hạ nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Tại khiếu cảnh sơn mạch quan sát về sau, đám người thuận tiện đi một chuyến Bình Giang Thành, cũng chính là Vân Lệ trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch địa phương. Ngay sau đó phi thuyền lại lần nữa trở về Lưu Vân Thành, bọn hắn đường đi đã kết thúc, nhưng là cũng tốt xấu cần thiết đem Vân Lệ mấy người đưa trở về a. Chư vị không ở thêm mấy ngày, cũng để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Ngũ hoàng tử cũng là có chút không bỏ, cùng tại chỗ này chút thiên kiêu thân một bên. Hắn xác thực học đến rất nhiều, nguyên lai tiểu tiểu một cái kim đan cảnh giới thế mà có nhiều như vậy học vấn. Một bên Hàn Phi Vũ mấy người cũng là có chút luyến tiếc, cái này bầy đường xa mà đến những khách nhân mặc dù thực lực cường đại, bối cảnh càng là bất phàm, nhưng là đối người còn tính cùng thiện, liền tính cách quái gở cũng nhiều lắm là mặt lạnh lấy không cùng bọn hắn giao lưu mà thôi. Vương Vũ Thư lắc đầu, không, chuyến này có điều ngộ ra, muốn trở về bế quan, lại thêm trở về còn có việc. Hắn có thể là rõ ràng nhớ rõ hơn hai tháng về sau thiên kiêu tái. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Vương Vũ Thư bay về phi thuyền trên, theo sau phi thuyền lại lần nữa phá không mà đi. Nhìn lấy biến mất phi thuyền, mấy người mặt lộ phiền muộn chi sắc, bất quá theo sau lại là bị vui sướng hòa tan cái này quét một cái phiền muộn. Cái này đoạn thời gian bên trong, bọn hắn lấy được chỗ tốt có thể là không ít ha. Trở về đi, ngũ hoàng tử nói một tiếng liền dẫn lấy mấy người trở về Lưu Vân Thành. Một lát về sau, Vân Lệ về đến phủ đệ của mình. Vừa về đến liền đi tới thư phòng, mài mực nâng bút. Suy tư một lát về sau rốt cuộc tại trên tờ giấy trắng nâng bút viết xuống. Đi dạo thanh lâu bị trộm y phục, ta lại mượn cơ hội quật khởi. Lại tại một bên viết lên ba cái chữ nhỏ, Vân Lệ. Vân Lệ hài lòng nhìn lấy cái này tiêu đề, không tệ, hiện nay đám kia thiên kiêu trở về Đông Vực Thành, tất nhiên hội hấp dẫn vô số người quan chú cùng hiếu kỳ. Thêm vào Đàm Phong tại Lưu Vân đế quốc bên này cũng là xa gần nghe tiếng, cái này thời gian ra một quyển sách chính là đúng lúc. Đồng thời ta còn tại những kia thiên kiêu lưu ảnh thạch tự giới thiệu, nghĩ đến dùng không được bao lâu liền có thể nổi danh rồi. Như vậy về sau cũng có thể mang động vé vào cửa giao dịch. Bất quá là dự phòng vạn nhất, vẫn là đem cố sự làm một chút cải biến đi. Suy cho cùng đắc tội kia ra hỏa có thể không dễ chịu. Vân Lệ cũng định tốt, chính mình viết ra một quyển sách tất nhiên sẽ dẫn tới Lưu Vân Thành rất nhiều người hiếu kỳ, suy cho cùng Lưu Vân đế quốc liền không có mấy người không đối Đàm Phong hiếu kỳ. Như là có thể đem những này sách bán đến Đông Vực Thành kia một bên liền càng tốt, dự đoán còn có thể xúc tiến hành trình phân nghiệp phát triển. Đồng thời nói không chắc những kia thiên kiêu trở về Đông Vực Thành về sau còn hội mang đi Đàm Phong uy danh, đến thời điểm chính mình sách không phải có đất dụng võ sao. Mà một bên khác phi thuyền còn tại phi hành tốc độ cao. Một tên nam tử nhìn lấy Vương Vũ Thư, thế nào dạng? Chuyến này có cái gì cảm ngộ a? Vương Vũ Thư mặt lộ buồn rầu chi sắc, sư thúc, đệ tử mặc dù có chút cảm ngộ, nhưng là tổng là cảm giác kém một chút. Ồ, kém ở đâu? Đệ tử thực tại là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Đàm Phong kiếm đạo cảnh giới cao như vậy? Vì cái gì hắn lại thất đức lại hèn hạ, hắn kiếm đạo cảnh giới thế mà cao như vậy? Kiếm đạo không phải hẳn là thẳng tiến không lùi, đường đường chính chính sao? Sư thúc ánh mắt lóe lên, liền tính toán trực tiếp làm rõ, lại lo lắng chỉ điểm của mình hội hại đối phương. Suy tư thật lâu, hắn mở miệng nói, người nào nói cho ngươi kiếm đạo chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Chỉ có thể đường đường chính chính. Nói xong hắn quay người liền đi, hắn không thể lại nói càng nhiều, nói thêm gì đi nữa ngược lại sẽ hại đối phương, cái này trùng sự tình phải tự mình ngộ đến mới được. Vương Vũ Thư sững sờ ngay tại chỗ, kiếm đạo không phải như vậy sao? Không phải hẳn là đường đường chính chính, thẳng tiến không lùi, thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Hắn nhớ tới Đàm Phong, kia vì cái gì Đàm Phong kia chủng người kiếm đạo cảnh giới cư nhiên như thế cao? Như là đổi lại là cái khác người, hắn có lẽ không quá tin tưởng. Nhưng là hắn hiểu qua Đàm Phong kinh lịch, cũng tự thân cùng Đàm Phong chiến đấu qua. Sự thật liền bày tại trước mắt, Đàm Phong liền là mạnh như vậy, Đàm Phong liền là thất đức như vậy. Thật chẳng lẽ là ta đối kiếm đạo lý giải sai lầm rồi? Kiếm đạo liền hẳn là thất đức, liền hẳn là hèn hạ. Không, Vương Vũ Thư ánh mắt càng ngày càng sáng, là tự do, là vô câu vô thúc. Đàm Phong nhìn giống như thất đức mà hèn hạ, nhưng là đây chẳng qua là mặt ngoài, chỗ sâu lại là tự do. Là tùy tiện làm bậy, là không kiêng nể gì cả, là không cần để ý thế nhân cách nhìn vô câu vô thúc, cái này là đại tự tại. Nguyên lai như đây, hắn tự mình lẩm bẩm, đi hướng chính mình gian phòng. Sư thúc từ góc rẽ chuyển ra đến. Nhìn lấy đóng chặt gian phòng, mỉm cười, mang theo vẻ mong đợi, hy vọng tiểu tử này có thể có thu hoạch đi. Vung tay lên liền là đem trọn tòa gian phòng bao vây lại. Sau một canh giờ một đường ba động từ trong phòng truyền ra, nhưng lại bị toàn bộ ngăn tại bên trong. Cửa phòng mở ra, Vương Vũ Thư thần thái sáng láng từ bên trong đi ra. Nội tâm kích động không thôi, chuyến này thật là quá giá trị a. Hắn hiểu được, như là không phải chính mình tự thân qua đến hiểu Đàm Phong quá khứ. Dù là có người đem hắn hôm nay sở mộ viết ra, hắn dự đoán đều không thể lĩnh ngộ. Vũ Thư, người kiếm ý viên mãn rồi. Sư thúc nhìn lấy hắn, vừa rồi kia một đường ba động hắn tự nhiên cảm giác được. Vương Vũ Thư đổi phế lắc đầu, không có đâu, sư thúc, đệ tử còn thiếu một chút. Sư thúc đầu tiên là sững sờ, theo sau cũng là thở dài nói, ai, không sao, thêm ít sức mạnh đi. Hai người liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong ý cười. Sư thúc khóe miệng càng hơi hơi nhếch lên, căn bản vô pháp che giấu hắn vui sướng. Chuyến này thật là quá giá trị, tiểu tử này không đơn giản kiếm ý viên mãn, đồng thời còn hội giấu rốt, thật mong đợi hơn hai tháng về sau thiên kiêu tái a. Sư thúc tại nội tâm âm thầm hiếu kỳ đến lúc những kia thiên kiêu đến tột cùng là biểu tình gì. Phi thuyền tầng cao nhất, Trần Ngưng Thiên hai mắt bỗng nhiên mở ra. Ý cười hiện lên ở mặt bên trên, không tệ, thế mà kiếm ý viên mãn, vẻn vẹn cái này điểm thu hoạch. Cái này lần liền đáng giá. Dù cho Vương Vũ Thư kiếm ý khí tức bị hắn sư thúc ngăn cản, nhưng là vẫn y như cũ không có thể giấu giếm Trần Ngưng Thiên cảm giác. Nhưng mà ngay sau đó Trần Ngưng Thiên liền là cho mày, lại nói tiêu tiền bối hắn thật không để ý hắn bí mật này bị người ta biết sao. Hắn trong lòng có chút hoảng, bởi vì lúc trước tại trở về Lưu Vân Thành đường bên trên, hắn hướng Vân Lệ mấy người hỏi mấy cái liên quan tới lưu ảnh thạch cấm chế vấn đề. Sau đó hắn biết rõ rồi Tiêu Huyền Diệp thế mà cùng kia Đàm Phong bày quầy bán hàng bán phiến, thậm chí còn tại chỗ chiếu phim. Cái này tiêu tiền bối thế mà có cái này chủng đam mê sao? Trung vực, Thiên Kiếm Thánh Tông bên trong, Tiêu Huyền Diệp bỗng cảm giác đại sự không ổn, liền bấm niệm pháp quyết suy tính. Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, không xong, quên mất ở bên kia lão phu cũng có sơ hở. Song song, thông minh một thế hồ đồ một lúc a. Vốn nghĩ hố Đàm tiểu tử một cái, không nghĩ tới chính mình cũng trộn vào rồi. Đồng thời Lâm Ngô đại chiến lão phu cũng tại chỗ kia a. Vân Trung Tu một mặt im lặng nhìn lấy đối diện hai người. Hai cái nằm tại ở trên xe lăn người, một trung niên một thanh niên. Nếu không phải sợ có chấn kinh mặt, hắn thật nghĩ nâng trán quát to một tiếng, cái này là tạo cái gì nghiệt a? Một cái là chính mình sư đệ, quát lớn cũng vô dụng. Một cái khác là chính mình ái đồ, hắn cũng luyến tiếc vì loại chuyện nhỏ nhặt này quát lớn đối phương. Đột nhiên hắn gặp đến chính mình sư đệ sắc mặt đại biến, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi lại làm sao rồi? Ngữ khí bên trong tràn ngập không kiên nhẫn, Tiêu Huyền Diệp sắc mặt tái xanh, không có việc gì. Nghe đến đối phương cái này nói, Vân Trung Tu cũng lười đến phản ứng đối phương, quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, Phong Nhi, ngươi quyết định tiến vào Thiên Xuyên Tản Giới rồi. Đúng vậy, sư tôn. Vân Trung Tu mặt lộ vẻ lo lắng, có thể là tại chỗ kia ngươi nếu là xảy ra chuyện gì vì sư liền giúp không đến ngươi. Sư tôn ngài yên tâm đi, tu luyện nào có không trải qua nguy hiểm. Đàm Phong chút nào không lo lắng nguy hiểm, hắn thích nhất nguy hiểm. Vân Trung Tu cũng minh bạch đạo lý này, những kia đại năng ai không phải kinh lịch vô số phong hiểm mới đạt tới hiện nay cảnh giới. Thật đem Đàm Phong một đời nhốt tại tông môn tiến hành bảo hộ, đây chẳng qua là hại đối phương mà thôi. Móc ra ba cái phù lục. Hắn dặn dò cái này là thánh lực thế tử phù, chỉ có thánh cảnh mới có thể luyện chế mà ra, cho dù là tại Thiên Xuyên Tản Giới cũng có thể sử dụng, dưới tình huống bình thường tại Thiên Xuyên Tản Giới cũng có thể đảm bảo ngươi ba lần không chết. Đàm Phong không có khách khí, đưa tay tiếp qua. Hắn mặc dù cũng có một chút cái khác thế tử phù, nhưng là những kia chỉ có thể tại tu chân giới sử dụng, ra tu chân giới liền lúc tốt lúc xấu, chỉ có cái này chủng thánh cảnh chế tạo, nắm giữ một tia siêu thoát lực lượng thế tử phù mới có thể sử dụng. Mặc dù hắn có hệ thống cũng không cần, Vân Trung Tu hài lòng nhẹ gật đầu, lại là dặn dò, đến kia một bên ngươi trọng yếu nhất là bảo vệ tốt chính mình, cái khác sự tình đều là thứ muốn, đến mức cái gì là liều mạng cứu người, thậm chí là cứu không quan trọng người sự tình ngươi ngàn vạn đừng làm. Đàm Phong vỗ một cái lồng ngực, kiêu ngạo mà nói, sư tôn ngài yên tâm đi, bằng đệ tử tố chất là tuyệt đối không làm được cái này chủng sự tình. Vân Trung Tu đã thở nhẹ một hơi, lại là kìm nén một cỗ khí. Tiểu tử ngươi thế nào còn rất tự hào, bởi vì chính mình tố chất thấp kém mà tự hào. Vân Trung Tu đã không muốn nhiều lời, cái này đoạn thời gian hắn cũng là minh bạch tiểu tử này tính cách. Cái này trùng cảm giác vô lực, hắn đã không biết rõ bao nhiêu năm không có cảm nhận được. Gặp Vân Trung Tu không có cái gì muốn nói, Đàm Phong liền là chắp tay cáo từ, sư tôn, vô sự lời nói đệ tử liền đi trước rồi. Đi đi, đi chuẩn bị một chút, đem chuẩn bị làm đủ về sau lại đi. Vân Trung Tu giống như là nhớ tới cái gì, bổ sung một cái, đúng, nhớ rõ không nên tùy tiện bại lộ toàn bộ thực lực, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mệnh. Vâng, sư tôn, theo sau tại Vân Trung Tu sinh không có thể luyến ánh mắt bên trong, Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp hai người liền là chính mình ngồi lên xe lăn rời đi. Ngày kế tiếp, Đàm Phong lại lần nữa bái biệt Vân Trung Tu, theo sau lại tại Tiêu Huyền Diệp đưa mắt nhìn bên trong hướng tông môn bên ngoài bay đi. Tiểu sư thúc chờ chút. Đột nhiên một thanh âm gọi lại Đàm Phong, tiểu tử ngươi làm gì? Đàm Phong một mặt hồ nghi nhìn lấy xuất hiện Bạch Văn Châu. Tiểu sư thúc, ta sư tôn để ta cùng ngài cùng nhau đi tới Thiên Xuyên Tản Giới. Đàm Phong không nghi ngờ gì, ngược lại cái này đoạn thời gian rất nhiều kim đan đều tại hướng kia một bên tiến đến, nhẹ gật đầu kia liền cùng nhau đi đi. Có một cái biết đường cũng tốt. Vâng, tiểu sư thúc, Bạch Văn Châu gãi gãi đầu, hắn cũng nghĩ không thông chính mình sư tôn vì cái gì để chính mình cùng theo đi. Tuy nói hắn ban đầu cũng có tính toán đi tới Thiên Xuyên Tản Giới. Đàm Phong rời đi cũng không có dẫn tới nhiều lớn gợn sóng, suy cho cùng hiện nay cơ hồ mỗi một cái tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có kim đan đi tới Thiên Xuyên Tản Giới. Ba ngày sau, Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, nhìn lấy phương xa thành trì, chỗ này liền là Thiên Xuyên thành đi. Hai người mấy ngày nay bên trong quanh đi quẩn lại, tại truyền tống trận trợ giúp dưới rốt cục đi đến chỗ cần đến. Bạch Văn Châu nhẹ gật đầu, đúng vậy. Chỗ này liền là Thiên Xuyên Thành, mấy năm trước tân kiến, người đối diện liền là Thiên Xuyên Tản Giới mà gọi tên, đồng thời bởi vì sợ dị giới người xông tới, vì lẽ đó thành này cũng không có bố trí truyền tống trận. Hắn nhìn lấy Đàm Phong xe lăn, ánh mắt có chút ao ước. Cái này chủng xe lăn quá phương tiện, chính mình cái này tiểu sư thúc cùng chính mình dọc đường mà đến, cơ hồ đều là nằm tại ở trên xe lăn, thoải mái cực kỳ. Bây giờ đi đâu bên trong? Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Bạch Văn Châu. Chúng ta trước tìm khách sạn ở lại, chúng ta tại chỗ này một bên không có chính mình sư huynh đệ sao? Bạch Văn Châu lắc đầu, cơ hồ đều tiến vào thiên xuyên tản giới, tại chỗ kia tu luyện đối bọn hắn về sau có chỗ tốt, vì lẽ đó có rất ít người ở lại bên này. Tốt ra, Đàm Phong liền sơn động đều có thể ở, như thế nào lại để ý ở khách sạn đơn sơ? Bất quá làm Đàm Phong vào ở khách sạn thời điểm, hắn liền là phát hiện chỗ này khách sạn còn là ủng hộ không sai. Mặc dù không so được phía trước thiên hương lâu động phủ, nhưng là chỗ này cũng không thể coi là kém. Chúng ta thời điểm nào tiến vào, Đàm Phong đã có chút không kịp chờ đợi, ước gì nhanh chút tiến vào dị thế giới. Chúng ta tốt nhất vẫn là trước hỏi thăm một chút tình báo, dùng phòng ngừa vạn nhất. Bạch Văn Châu giải thích, mặc dù tiến vào thiên xuyên tàn giới về sau đồng dạng đều là xuất hiện tại phía bên mình trận doanh, nhưng là cái này không phải tuyệt đối, hiểu rõ hơn một chút cũng sẽ không lỗ. Mặc dù tông môn cũng cho bọn hắn liên quan tình báo, nhưng là tình báo loại vật này thời thời khắc khắc đều tại đổi mới, không có người hội ghét bỏ chính mình tình báo nhiều. Nhìn lấy Bạch Văn Châu ra ngoài nghe ngóng tình báo, Đàm Phong cảm giác rất thoải mái, có một cái hậu bối tại chỗ này bên trong, chính mình sự tình gì đều không cần làm, nằm tại xe lăn bên trên liền được. Thẳng đến ban đêm, Bạch Văn Châu rốt cuộc trở về. Vừa về đến liền nói ra, tiểu sư thúc, đêm mai bên này có một cái tụ hội, đều là kim đan thiên kiêu tham gia, chúng ta muốn không muốn cũng đi. Hắn nhìn lấy Đàm Phong có quắp tại xe lăn bên trên bộ dáng, không khỏi có một chủng ảo giác, chính mình cái này tiểu sư thúc có phải hay không thật tàn phế rồi. Thế nào cảm giác hắn cái này đoạn thời gian đều là tại phục thị một cái tê liệt người bình thường đâu. Đàm Phong nghe nói ánh mắt sáng lên, đi, làm gì không đi. Ăn uống chùa, nói không chắc còn có thể trang bức, vì cái gì không đi. Bạch Văn Châu nghe nói không có vì vậy mà cao hứng, nội tâm cũng rất là lo lắng. Ngài nhân ra đêm mai có thể ngàn vạn đừng ngồi lấy cái này xe lăn đi à. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, Bạch Văn Châu sinh không có thể luyến nhìn lấy Đàm Phong ra ngoài. Kia một chương xe lăn là như này nổi bật, nhưng là hắn mắt bên trong tiểu sư thúc tựa như hoàn toàn không có phát giác. Hai người dọc đường đi tới, thu hút sự chú ý của vô số người. Thánh giới lâu, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn phía trước cái này một tòa cao lâu, một bộ trên tấm bảng rồng bay phượng múa. Cái này là ngụ ý tới nơi đây người mỗi người đều có thể thành liền thánh anh, mỗi người đều có thể thành thánh, đồng thời bởi vì ở chỗ dị giới lối vào, vì lẽ đó lấy cái này danh tự. Một bên Bạch Văn Châu nhìn lấy Đàm Phong co quắp tại xe lăn bên trên bộ dáng, mặc dù rất là im lặng, nhưng vẫn là thành thành thật thật giới thiệu. Bạch Văn Châu đưa ra một mai lệnh bài, theo sau liền là tại thị nữ cung kính cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong đi vào thánh giới lâu bên trong. Cung kính là bởi vì hai người thiên kiếm thánh tông đệ tử thân phận. Nghi hoặc là bởi vì trong đó một cái thế mà ngồi lên xe lăn đi đến. Dọc đường đi vào, đều là tráng lệ. Lần này tụ hội cũng không tại lâu bên trong, mà là tại phía sau một cái đại đình viện bên trong. Kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, cảnh sắc rất là dễ chịu. Tiếng người huyên náo, rất nhiều thiên kiêu tụng năm tụng ba lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hai người mới vừa tiến đến liền là dẫn tới không ít người liếc mắt. Có người nhìn đến Bạch Văn Châu đầu tiên là vui mừng, liền định lên trước trò chuyện. Nhưng mà theo sau lại nhìn đến một chương xe lăn, ở trên xe lăn còn nằm lấy một người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Còn có tu sĩ ngồi xe lăn sao? Mặc dù kia xe lăn có chút không giống bình thường, một bạch y nam tử lên trước mấy bước, đối lấy Bạch Văn Châu chắp tay nói, gặp qua Bạch huynh. Gặp qua Kỷ huynh, Kỷ Phong chốc quay đầu nhìn hướng một bên nằm lấy Đàm Phong, vị huynh đài này là. Bạch Văn Châu thấy thế liền giải thích, đây là tại hạ tiểu sư thúc, Đàm Phong. Kỷ Phong chốc một kinh. Hắn sớm liền nghe nói thiên kiếm thánh tông thái thượng trưởng lão gần nhất thu một tên đệ tử, chỉ bất quá một mực chỉ nghe hắn tên không thấy người khác. Lập tức khách khí chắp tay nói, nguyên lai là Đàm huynh, tại hạ Kỷ Phong Trúc. Lại nhìn Đàm Phong xe lăn, Đàm huynh cái này là thân thể không thoải mái sao? Đàm Phong nằm lấy không muốn động, ngược lại là chắp tay, cửu ngưỡng, tại hạ thân thể không thoải mái, liền thất lễ. Bạch Văn Châu khóe miệng giật một cái, người còn biết rõ thất lễ à? Cái gì cầu thí thân thể không thoải mái, thể hiện rõ liền là nằm lấy không muốn động, Kỷ Phong Trúc nghe nói ngược lại là không có nhiều nghĩ, cái này thế giới thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Thế là quan tâm nói, không biết là hạng gì chứng bệnh. Tại nhà dưới bên trong có y đạo thánh thủ, có lẽ có thể đến giúp một hai. Bất quá cái này lời hắn cũng vẻn vẹn là khách khí mà thôi, nhân gia thiên kiếm thánh tông đều giải quyết không được sự tình chính mình gia tộc lại thế nào có nắm chắc 100% giải quyết đâu. Đàm Phong xa xôi thở dài, là một chủng bệnh nan y. Cái này một lần không đơn thuần là Kỷ Phong Trúc kinh ngạc, liền là Bạch Văn Châu cũng là giật mình không thôi. cái này tiểu sư thúc chứng bệnh cái này nghiêm trọng sao? Thế mà là bệnh nan y, chẳng lẽ sư công đều trị không hết, chẳng lẽ hắn bình thường nằm trên ghế thật là bất đắc dĩ? Một lần hắn tim đều nhảy đến cổ rồi, không biết Đàm huynh có thể cáo chi đến tột cùng là hạng gì bệnh nan y? Kỳ Phong Trúc có chút nghi hoặc, cái gì bệnh nan y liền là Thiên Kiếm Thánh Tông đều giải quyết không được. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trời, là, bệnh lười, a, cái gì, không đơn giản. Bạch Văn Châu hai người một mặt kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi trò chuyện có thể không có giấu giếm người khác. Đều là tu sĩ, xung quanh người tự nhiên nghe cái rõ ràng. Đàm Phong ngồi lên xe lăn lúc đi vào bọn hắn liền quan chú đến, nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là âm thầm nghe lén mấy người đối thoại. Không ngờ thế mà nghe đến cái này Kỳ Hoa hồi đáp. Bạch Văn Châu hai tay ôm ngực ngẩng đầu nhìn trời, im lặng thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập lấy nội tâm. Hắn cảm thấy mình liền là một cái kẻ ngu, vì cái gì muốn tin tiểu sư thúc. Kỳ Phong Trúc biểu tình cứng đờ, nghẹn nửa ngày mở miệng nói, xác thực, bệnh lười không có thuốc nào cứu được. Hắn vỗ vỗ Đàm Phong bả vai, Đàm huynh trước giờ mấy vạn năm chuẩn bị hậu sự đi. Bệnh lười người sớm muộn đều sẽ chết, sớm chuẩn bị hậu sự sẽ không sai. Đồng thời cái này chủng người dự đoán cũng lười đến chuẩn bị hậu sự, vì lẽ đó trước giờ mấy vạn năm chuẩn bị tổng sẽ không sai, nếu không đến lúc lâm gấp lâm mang dự đoán cũng lười đến chuẩn bị hậu sự. Mặc dù kim đan thọ mệnh mới mấy trăm năm, nhưng là đã có thể bị thánh cảnh đại năng thu làm đệ tử, cái kia thiên phú nhất định bất phàm, tương lai thành vì kiếp cảnh dự đoán vấn đề không lớn. Vì lẽ đó bây giờ chuẩn bị hậu sự dự đoán còn kịp. Đàm Phong nghe nói sắc mặt trở nên kích động, một tay nắm lên Kỳ Phong Trúc tay, Kỳ huynh, anh hùng sở kiến gần giống nhau a. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, bất quá chuẩn bị hậu sự liền được rồi, ta lười nhắc chết. Nguyên bản ngẩng đầu nhìn trời Bạch Văn Châu nhìn hướng một cái cây, bắt đầu đếm lên thụ diệp. Mà Kỳ Phong Trúc ban đầu cho là mình đã thành thói quen đối phương não mạch kín, nhưng là hiện tại mới phát hiện chính mình thực tại là quá ngây thơ. Cái này chết không chết còn do ngươi, còn lười nhắc chết. Tiếu Dung có chút cứng ngắc, Đàm huynh nói rất đúng a. Hắn đã không nghĩ lại nói chuyện với Đàm Phong, hắn sợ bị khí chết, thế là chắp tay, Đàm huynh, tại hạ còn có việc, có cơ hội lại tán gẫu. Nói xong không để ý tới Đàm Phong có đáp ứng hay không, quay đầu nhìn hướng một bên Bạch Văn Châu bắt đầu trò chuyện, Bạch huynh, người hôm nay tới đây là tính toán tiến vào tàn giới a. Không sai, cái này lần là cùng tiểu sư thúc cùng đi vào. Bạch Văn Châu lại là hỏi, đúng. Ngươi không phải tại tàn giới bên trong sao? Thế nào ra đến rồi? Bên trong hiện nay nguy hiểm sao? Kỳ Phong Trúc lắc đầu, hiện nay ngược lại là tính nguy hiểm không lớn, song phương đánh đến ngươi tới ta đi, chỉ bất quá tại tàn giới ở lâu cũng không tốt, trở về hít thở không khí. Bạch Văn Châu nhẹ gật đầu, kia xác thực, thiên xuyên tàn giới pháp tắc cùng tu chân giới có chút khác nhau, thời gian ngắn lưu lại đối tu luyện, đặc biệt là về sau kiếp cảnh hoặc là thánh cảnh đều có chỗ tốt. Nhưng là cái này vẻn vẹn là thời gian ngắn lưu lại, như là thực lực không đủ mạnh còn lưu lại lâu dài kia ngược lại có chỗ xấu. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi làm điểm ăn. Đàm Phong chào hỏi một tiếng, liền là hướng ăn địa phương mà đi. Tham gia tụ hội không ăn chút đồ vật có ý gì? Được rồi, tiểu sư thúc, Bạch Văn Châu liền đáp, Kỳ Phong Trúc cũng là đối lấy Đàm Phong cười cười. Lần tụ hội này ăn đồ vật rất là phong phú, Đàm Phong một bên ăn uống, một bên nghe lấy đám người thảo luận. Hắn đối thiên xuyên tàn giới cũng càng hiểu rõ. Dần dần người càng đến càng nhiều, đại bộ phận là kim đan viên mãn, cũng có cực thiểu số kim đan trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Một đường loạt tiếng bước chân từ phía sau vang lên, theo sau vang lên một đường kinh ngạc bên trong mang theo không xác định thanh âm, ngươi. Ngươi, ngươi là Đàm huynh, thanh âm rất là thanh thúy, vẻn vẹn nghe lấy liền biết rõ nhất định là cái mỹ nhân. Nhưng là Đàm Phong lại là không có bao nhiêu ý mừng, dùng lực uốn éo bánh xe. Cả cái xe lăn liền là chuyển đi qua. Đàm Phong dò xét lên trước mắt cái này người, vóc người cao gầy, dáng dấp rất là xinh đẹp, mắt bên trong lóe ra nghi hoặc, không hiểu nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Phong hơi không kiên nhẫn, hắn phát hiện chính mình không nhận thức cái này người, không nhận thức chào hỏi gì a. Dáng dấp xinh đẹp không tầm thường sao, ngươi người nào a, ta nhận thức ngươi sao? Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, nhếch lên một cái chân bắt chéo, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Người tới nghe lấy Đàm Phong ngữ khí cùng phương thức nói chuyện, rốt cuộc xác định. Ngạc nhiên nói ra, Đàm huynh, ta là Sầm Vận A. A, Đàm Phong một kinh, liền dò xét một phiên, phát hiện cái này mặt mình quả thật không nhận thức, nhưng là cái này dáng người còn có cái này ngực xác thực giống như từng quen biết. Suy cho cùng Đàm Phong không có hung mù chứng. Ngươi thật là Sầm Vận, là ta, Sầm Vận nhìn lấy Đàm Phong ngồi tại xe lăn bên trên bộ dáng, quan tâm nói, Đàm huynh ngươi thân thể thế nào rồi? Đàm Phong khoát tay áo, không có việc gì, ta chính là lười nhác lên đến mà thôi. Hai người đi qua một phiên trò chuyện rốt cục biết rõ rồi đối phương trước mắt tình huống. Sầm Vận trước mắt là kim đan trung kỳ, đồng thời hôm nay tới đây là tính toán đi tới tản giới tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá nàng cùng Đàm Phong không giống, Đàm Phong cái này các loại kim đan viên mãn đều là sẽ tiến vào chỗ sâu chiến đấu. Nhưng là tỉ như Sầm Vận cái này chủng kim đan trung kỳ hoặc là hậu kỳ, đỉnh phong bình thường đều là ở cửa ra phụ cận tu luyện, cảm thụ một phiên liền trở về, cơ bản sẽ không tiến đi chiến đấu. Nghĩ không đến Đàm huynh ngươi thế mà bái nhập Thiên Kiếm Thánh Tông. Sầm Vận ngữ khí bên trong mang theo một vệt mừng rỡ, Đàm huynh giúp mình quá nhiều, hiện nay đối phương có càng tốt tương lai nàng cũng rất là cao hứng. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một tên nam tử long hành hổ bộ đi tới. Đàm Phong thấy rõ ràng, đối phương cũng là kim đan viên mãn tu vi, đồng thời mơ hồ trong đó đối chính mình có một chút địch ý. Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh, Đàm Phong nhướng mày, thật không có lễ phép, hỏi người khác danh tự phía trước không trước tự giới thiệu sao. Hắn lười nhác hồi đáp, vẫn y như cũ nằm tại xe lăn bên trên, vui chơi giải trí. Sầm Vận che miệng cười khẽ, cái này vị liền là ta phía trước cùng ngươi nói đến Đàm Phong, cũng là nhiều lần cứu ta mệnh Đàm huynh. A, nam tử kia một kinh, nhìn hướng Đàm Phong, thần sắc cung kính, nguyên lai là Đàm huynh, thất kính thất kính. Sầm Vận nhìn hướng Đàm Phong, giới thiệu nói, cái này vị là cháu của ta, Sầm Tu Viễn. Sầm Tu Viễn lại lần nữa chắp tay, Tu Viễn gặp qua Đàm huynh đối ta Sầm gia ân tình ta Sầm gia suốt đời khó quên. Mấy năm trước, đại thái gia đem tiểu cô mang về đến, Sầm gia hạch tâm nhân vật tự nhiên đều là biết rõ rồi cái này sự tình. Mà Sầm Tu Viễn là Sầm Tinh Hà đệ đệ Sầm Tinh Uyên nhất mạch kia, vì lẽ đó hắn xưng hô Sầm Tinh Hà vì đại thái gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Sầm Vận lại là xưng hô Sầm Tu Viễn thái gia Sầm Tinh Uyên vì nhị gia gia. Sầm Tinh Uyên nhất mạch lại là nhân đinh thịnh vượng. Mà Sầm Tinh Hà bọn hắn nhất mạch lại là chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhưng mà càng là như đây, càng là không có người cả gan trêu chọc Sầm Vận. Bởi vì không đơn thuần là Sầm Tinh Hà đối nàng sủng ái có thêm, liền là Sầm Tinh Uyên đối nàng đều là dị thường cưng chiều. Mới vừa Sầm Tu Viễn sở dĩ có địch ý là bởi vì hắn hoàn toàn không nhận thức Đàm Phong, thêm vào người nằm tại ở trên xe lăn, một nhìn liền không phải cái gì chính kinh tu sĩ. Cái nào chính kinh tu sĩ ngồi xe lăn? Lại sợ chính mình tiểu cô không biết nhân tâm hiểm ác, vì lẽ đó mới hiển lộ địch ý. Thấy đối phương thái độ, Đàm Phong thái độ tự nhiên cũng là chuyển tốt. Bất quá như trước vẫn là nằm lấy chắp tay, cửu ngưỡng, tại hạ thân thể không thoải mái, liền thất lễ. Đối với trước mắt hai cô cháu đều gọi chính mình Đàm huynh, mặc dù cảm giác có chút quái dị, bất quá cũng không có để ý. Tu chân giới trao đổi bằng hữu rất là phổ biến, chỉ cần quan hệ không phải rất thân mật bình thường đều là các gọi các. Nội tâm lại là âm thầm suy đoán Sầm Vận tại Sầm gia đãi ngộ hẳn là không kém. Sầm Tu Viễn thật không có vì này mà tức giận, ngược lại có chút bận tâm mà nói, không biết Đàm huynh chỗ nào không thoải mái. Không bằng cùng ta về một chuyến Sầm gia, ra bên trong trưởng bối nhất định vì Đàm huynh tận lực trị liệu. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, vừa định đem mới vừa cùng Kỷ Phong Trúc tiểu tử kia đối thoại lấy ra. Đột nhiên Sầm Vận mở miệng nói, không sao, Đàm Phong tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt. Nàng có thể là lòng biết rõ, cái gì thân thể không thoải mái đều là mượn cớ, rõ ràng liền là nằm lấy không muốn động. Nàng biết rõ Đàm Phong liền là có cái này trùng ác thú vị, ngược lại là không có vạch trần. Sầm Tu Viễn nghe nói cũng không lại xoắn xuýt, chuyển rời chủ đề, Đàm huynh cũng là tính toán tiến vào Thiên Xuyên tản giới sao. Không sai, kia đúng lúc, cái này lần tại hạ muốn bảo vệ tiểu cô tại chỗ kia tu luyện mấy ngày, như là Đàm huynh có gì cần tại hạ giúp đỡ cứ mở miệng. Theo hắn Đàm Phong đã chỉ là một cái đông vực tán tu, dù là cơ duyên xảo hợp đi đến trung vực, dự đoán thân phận cùng thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào, chính mình đúng lúc có thể để báo đáp đối phương chút hứa ân tình. Sầm Vận nhớ ra cái gì đó, móc ra một cái phù lục không khỏi phân trần giao đến Đàm Phong tay bên trong, Đàm huynh, cái này là thánh lực thế tử phù, cho dù là tại dị giới vẫn y như cũng có thể là người bảo lãnh một mệnh. Đàm Phong còn chưa mở lời, một bên Sầm Tu Viễn cũng đã cực kỳ hoảng sợ. Nghĩ không đến chính mình tiểu cô như thế hào phóng, vừa ra tay liền là một chương thánh lực thế tử phù. Đến vào giờ phút này hắn có thể vô pháp để Đàm Phong cự tuyệt, đành phải đau lòng móc ra một chương đồng dạng phù lục, Đàm huynh, ngươi dùng ta. Nói xong đem chính mình thế tử phù giao đến Đàm Phong tay bên trong, đem Sầm Vận kia một chương thả lại trong tay nàng. Nội tâm lại là khóc không ra nước mắt, hắn cũng là vẻn vẹn hai cái a. Cái này đồ chơi liền là hai cái mạng a, nhưng là hắn lại không thể trơ mắt nhìn tiểu cô đem chính nàng tiến đưa đi, nếu như bị thái gia cùng đại thái gia biết mình chỉ định không có quả ngon để ăn. Trở về tìm bọn hắn chi trả, Sầm Tu Viễn nội tâm hạ quyết tâm, Đàm Phong nhìn lấy tay bên trong thánh lực thế tử phù, dở khóc dở cười. Các ngươi cái này là làm gì? Chính ta liền có, hắn không đơn giản có ba chương, thậm chí còn có hệ thống, cái này đồ chơi muốn không muốn đều cơ hồ không có khác nhau. Tiện tay liền là đem thế tử phù giao về Sầm Tu Viễn tay bên trong, nhìn lấy Sầm Vận nói, yên tâm đi, luận ổn ta thiên hạ đệ nhất. Đã như vậy, kia Đàm huynh liền cẩn thận một chút. Sầm Vận biết rõ Đàm Phong tính cách, đã cự tuyệt liền là cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không làm bộ dáng, chính mình lại nhiều nói dự đoán hội rước lấy đối phương phản cảm. Đến mức ổn, Sầm Vận nội tâm dở khóc dở cười, thiên hạ đệ nhất, thứ nhất đếm ngược còn tạm được. Sầm Tu Viễn lại lần nữa dò xét Đàm Phong vài lần, Đàm huynh trước mắt là cái nào cái thế lực người. Có thể cầm ra thánh lực thế tử phù người, nói rõ phía sau nhất định có thánh cảnh đại năng, đồng thời tự thân địa vị cũng nhất định rất cao. Bởi vì không phải mỗi một cái thánh địa đệ tử đều cầm đến ra thánh lực thế tử phù. Đúng vào lúc này, Bạch Văn Châu nhìn đến Đàm Phong thân một bên có người cũng là đi trở về. Đầu tiên là đối lấy Đàm Phong chắp tay, tiểu sư thúc. Theo sau lại nhìn về phía Sầm Tu Viễn cùng Sầm Vận, gặp qua Sầm huynh, gặp qua Sầm cô nương. Đàm Phong chỉ là nhẹ gật đầu, mà hai người khác lại là chắp tay đáp lễ. Bỗng nhiên Sầm Tu Viễn thần sắc một kinh, nhìn hướng Bạch Văn Châu, Bạch huynh, ngươi nói Đàm huynh là ngươi tiểu sư thúc. Chẳng lẽ hắn liền là đoạn thời gian trước? Bạch Văn Châu nhẹ gật đầu, không sai, liền là tiểu sư thúc. Sầm Tu Viễn bừng tỉnh, cái này dạng thân phận nắm giữ thánh lực thế tử phù cũng là bình thường sự tình. Đối lấy Đàm Phong lại lần nữa chắp tay nói, thất kính thất kính. Hắn phía trước chỉ biết Thiên Kiếm Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão thu đồ, nhưng là cụ thể danh tự lại là không hiểu nhiều lắm, hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì. Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, thất lễ thất lễ. Bạch Văn Châu đã thành thói quen, mặt không biểu tình, người biết rõ thất lễ người ngược lại là đứng lên đến a. Bốn người liền là nói chuyện phiếm, Đàm Phong nhìn quanh một vòng, càng xem càng là cổ quái. Thế là mở miệng nói, những này nữ tử thân một bên đều không có người theo đuổi sao. Dùng Đàm Phong tại Lưu Vân Đế Quốc hoặc là Thanh Tiêu Hoàng Triều kinh nghiệm đến nhìn, những kia dáng rất đẹp mắt nữ tu thân một bên đồng dạng đều không thiếu người đeo đuổi a. Mà nơi này nữ tu mỗi cái đều là đại mỹ nữ. Thế nào bên cạnh của các nàng cơ hồ đều là nữ tu. Không có một cái nam tu tiến tới lôi kéo làm quen, cho dù có đều là nghiêm túc thảo luận tu luyện, tán gẫu xong về sau liền gọn gàng rời đi. Không có chút nào xung xoe bộ dáng. Thậm chí liền là Sầm Vận đẹp như vậy, thân phận cái này cao, vẫn không có một cái nam sửa qua đến truy cầu. Sầm Tu Viễn cùng Bạch Văn Châu một mặt mộng bức nhìn lấy Đàm Phong a. A, Đàm Phong cũng là một mặt mộng bức, không phải yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu sao. Bạch Văn Châu bừng tỉnh, tiểu sư thúc phía trước đến từ đông vực khả năng có chỗ không biết, kia vẻn vẹn là phàm nhân hoặc là đê giai tu sĩ ý nghĩ mà thôi. Chúng ta trung vực thiên kiêu đều là dùng tu luyện vì chủ. Thế là Bạch Văn Châu cùng Sầm Tu Viễn liền là cho Đàm Phong giải thích. Một lát về sau Đàm Phong rốt cuộc bừng tỉnh, cái này sự tình nói đến phi thường phức tạp, nhưng là cũng phi thường hiện thực, thậm chí Đàm Phong cũng phi thường tán đồng. Càng là cao giai tu sĩ cùng phàm nhân chênh lệch liền càng là to lớn. Những kia phàm nhân mà làm phiền não hoặc là lưu luyến tình dục, đến tu sĩ mắt bên trong lại như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Ái tình, tình dục. Xa xa không có tu luyện lực hấp dẫn đại, bọn hắn hiện nay kim đan cảnh trải nhiều ít hội bị một chút cái này phương diện quấy nhiễu, nhưng là bọn hắn tương lai có thể không đơn thuần là kim đan. Bọn hắn tương lai khả năng là kiếp cảnh, thậm chí thánh cảnh. Không nói những kia đại cảnh giới, dù cho bọn hắn đến hóa thần cảnh, bọn hắn thậm chí có thể dùng khống chế thể nội kích thích tố hoặc là các chủng vật bài tiết. Nhiều amin, endorphin chờ bọn hắn có thể dùng tự do khống chế. Thậm chí liền là thân thể các chỗ cảm quan bọn hắn đều cơ hồ có thể mô phỏng ra bản thân nghĩ muốn cảm thụ. Như này tình huống dưới, tình dục còn đối những kia cao giai tu sĩ có nhiều lớn lực hấp dẫn. Có lẽ chỉ có chinh phục dục, nhưng là chinh phục dục lại thế nào bên trong so lên được chính mình thực lực cảnh giới để thăng mang đến vui sướng. Sau cùng, đạo lữ tác dụng lớn nhất liền là nối dõi tông đường hoặc là giúp đỡ lẫn nhau. Mà không phải vẻn vẹn dùng phát tiết công cụ. Thế giới càng là đê cấp sinh mệnh liền càng là đem sinh sôi xem là mục tiêu thứ nhất. Tỷ như một chút sinh vật đơn tế bào, bọn hắn chưa ăn ra liền là sinh sôi, thậm chí đều sẽ không ngủ lấy nghỉ ngơi. Mà càng cao cấp điểm sinh vật, tỉ như con muỗi liền hiểu được ăn, ngủ, sinh sôi. Mà như là càng cao cấp điểm hầu tử, hắn không đơn giản hiểu được ăn, ngủ, sinh sôi, thậm chí còn có thể chơi đùa. Từ này có thể thấy được, càng cao cấp sinh vật, sinh sôi tại tính mạng của nó bên trong chiếm so liền càng thấp. Mà tới nhân loại, hoa phí ở phương diện này thời gian càng là rút ngắn. Ăn, ở, chơi, học tập chiếm cứ đại lượng thời gian cùng tinh lực, thậm chí còn có người truy cầu tinh thần thế giới thỏa mãn, truy cầu các chủng kích thích, như đua xe, cực hạn vận động vân vân. Đã nhân loại bình thường đều cái này dạng, kia so phàm nhân sinh mệnh tầng thứ càng cao tu sĩ đâu. Chẳng lẽ bọn hắn càng sống càng trở về? Không, truy cầu lực lượng, thăm dò chưa rõ đã trở thành bọn hắn tối cao truy cầu. Đến mức tình dục, đây chẳng qua là một chủng không quan trọng điều hòa mà thôi, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch Văn Châu hai tay nửa giơ, giống như là muốn ôm nhau cái này phương thiên địa, mặt bên trên tựa hồ mang theo thần thánh quang huy, thăm dò thế gian chân lý cùng chưa rõ, đăng lên thân vì tu luyện đỉnh cao mới là chúng ta truy cầu a. Sâm Tu Viễn cũng là gật đầu, chỉ có những kia tự biết tiềm lực dùng tận người mới hội trầm mê ôn nhu hương, bởi vì phàm là có dã tâm đều biết phía trước gian khổ, tùy thời thân tử đạo tiêu. Đàm Phong gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sáng sớm liền chọn đạo lữ, như là hai người tiềm lực hữu hạn còn tạm được, thậm chí có thể dùng tư thủ một đời. Nhưng là như là tiềm lực bất phàm, hai người đều sẽ tiến vào kiếp cảnh. Sau đó nói bất định ngày nào đó liền có người chết tại kiếp nạn phía dưới, nếu là hai người đồng thời chết đi hoặc là đồng thời vượt qua còn tốt. Nếu là một người trong đó thân tử đạo tiêu, một người khác không đơn giản hội âm thầm thần thương, thậm chí còn có thể ảnh hưởng độ kiếp. Nguyên lai như này, Đàm Phong thở dài một tiếng, trách không được hiện trường những này nữ tu không có người truy cầu, trách không được sư tôn cùng lão tiêu lẻ loi một mình. Trách không được Sầm Tinh Hà kia lão đầu cái này lão mới có một cái tôn nữ, đoán chừng là tu luyện có thành về sau mới tìm đạo lữ. Đột nhiên Đàm Phong thần sắc khẽ động, đúng, chẳng lẽ những này đại thế lực ở giữa sẽ không thông ra sao? Thông ra không phải nhất có thể chỉnh hợp hai cái thế lực phương thức sao? Bạch Văn Châu lắc đầu, sẽ, nhưng là thông ra ý nghĩa cũng không lớn. Sâm Tu Viễn ở một bên giải thích nói, các đại thế lực ở giữa truyền thừa vô số năm, không nói thế lực ở giữa ân oán tình cừu để người lý không rõ, vẻn vẹn thế lực tự thân phái hệ đều là đan chéo nhau phức tạp, thế nào khả năng bởi vì hai người thông ra mà thay đổi lập trường. Đàm Phong âm thầm gật đầu, không nói bọn hắn những truyền thừa khác dùng vạn năm làm đơn vị, quản hạt vô tận cương vực thế lực. Vẻn vẹn là hắn kiếp trước giữa các nước từ một chiến đến hai chiến lại đến dùng mình. Ngắn ngủi mấy chục năm mỗi cái đại quốc ở giữa quan hệ biến ảo đều cực kỳ phức tạp, có trước kia còn là minh hữu đảo mắt liền là địch nhân, có trước kia còn là địch nhân đảo mắt liền là minh hữu, mà thực tế quan hệ so với chỗ này nói phức tạp hơn. Tại vì song phương cao tầng tử nữ thông gia mà vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chung sức hợp tác sao? Không khả năng, mà tu chân giới các đại thế lực ở giữa quan hệ phức tạp độ còn xa tại chỗ này cái phía trên. Bạch Văn Châu nhẹ gật đầu, không sai. Không nói chúng ta cái này chủng thân phận không đủ cao, liền nói tiểu sư thúc ngươi, như là ngài cùng nào đó cái thế lực trên lòng bàn tay Minh Châu thông ra, ngài cảm thấy sư công cùng sư thúc công bọn hắn sẽ buông xuống ngày xưa cùng kia phe thế lực ân oán, lẫn nhau chân thành hợp tác sao? Dù cho bọn hắn nguyện ý, nhưng là đời thứ nhất đệ tử đâu? Đời thứ hai đệ tử đời ba đâu? Đàm Phong lắc đầu, không khả năng, hắn có tự mình hiểu lấy, người ân oán không khả năng cái này dễ dàng hóa giải. Hắn cũng không có cái này lớn mặt, trừ phi hắn có thể mạnh đến vượt qua cả cái tông môn mới có một khả năng nhỏ nhoi. Đến mức chờ hắn thực lực đến cảnh giới kia, hắn đầu óc có hố mới hội vì một nữ nhân mà làm khó tông môn. Cho nên nói thông ra không khả năng đem hai cái thế lực đoàn kết cùng một chỗ. Cũng tỉ như Đàm Phong cùng nào đó cái tông môn có thù, đột nhiên Bạch Văn Châu cưới cái kia tông môn trên lòng bàn tay Minh Châu, sau đó yêu cầu Thiên Kiếm Thánh Tông tất cả người thả xuống ngày xưa thù hận, cùng đối phương chân thành hợp tác. Điều này có thể sao? Không nói đối diện tông môn nguyện không nguyện ý, chính Đàm Phong liền không nguyện ý. Bạch Văn Châu đem đối phương cưới vào cửa đến, chính mình không nhằm vào kia nữ đã đủ giảng nghĩa khí. Vì lẽ đó chủng chủng nguyên nhân đều quyết định nữ tu ít có người truy cầu. Thậm chí những kia nữ tu sao lại không phải một tâm tu luyện. Cần gì phải giúp chồng dạy con, lúc này đình viện bên trong càng ngày càng náo nhiệt, từng cái khí chất bất phàm, đều là tuấn nam tuấn nữ. Hắn liền là Đàm Phong. Một tên nam tử mặc áo đen, vừa rồi còn cùng đồng bạn trò chuyện, theo sau liền đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong. Đột nhiên Đàm Phong phát giác được một đường mang theo lãnh ý ánh mắt, theo sau quay đầu nhìn sang. Tiểu tử này là người nào? Đàm Phong trong lòng thầm nhủ, chính mình chút nào không nhận thức đối phương, nhưng là hắn lại là cảm giác đến đối phương ánh mắt bên trong bất thiện. Phát giác được Đàm Phong ánh mắt, kia tên hắc y nam tử cười lạnh liền là quay đầu đi. Đột nhiên Đàm Phong tựa như đoán đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Sầm Vận, hắn có phải hay không ưa thích ngươi? A, ba người chăm miệng một lời, theo lấy Đàm Phong ngón tay nhìn sang, đều là phát ra không hiểu kinh hô. Sầm Vận lơ ngơ, có thể là ta đều chưa thấy qua hắn a. Vậy tại sao hắn mới vừa nhìn hướng ta ánh mắt không có hảo ý đâu? Đàm Phong nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có khả năng này, tổng có một chút đồ đần nhìn đến một nữ liền tranh giành tình nhân. Sầm Vận một bên nghiêng đầu, một bên trầm tư suy nghĩ, lại không có chút đầu mối nào. Bạch Văn Châu im lặng vỗ trán một cái, tiểu sư thúc, liền tính nhân gia thật ưa thích Sầm cô nương cũng sẽ không bởi vì vậy liền đối ngươi tâm sinh ác ý a. Ngươi cùng Sầm cô nương cũng chỉ là tại trước mặt mọi người phiếm vài câu mà thôi, lại không có khác người địa phương, nếu là đối phương cái này sinh khí, thậm chí vì này giận chó đánh mèo hắn người, không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Kia là nguyên nhân gì? Đương nhiên là chính ngài nguyên nhân a. A, Đàm Phong không hiểu ra sao, thầm nói, chẳng lẽ là ta ngủ hắn lão bà hoặc là mẹ, mà ta không biết rõ. Phốc phốc, Sầm Vận che miệng thổi phù một tiếng liền bật cười. Sầm Tu Viễn không còn gì để nói, tại một nữ tử trước mặt cái này dạng nói không khỏi cũng quá không muốn mặt đi. Bạch Văn Châu đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn gọi Thẩm Tây Hoa, kiếm đạo cảnh giới cũng phi thường không tệ, phía trước tại hắn phụ thân giúp đỡ phía dưới tính toán bái nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, bái nhập sư công môn hạ, kết quả liền sư công mặt đều không gặp đến. Cái này một nói Đàm Phong liền là rõ ràng, nói cho cùng liền là không phục, dựa vào cái gì một cái không có danh tiếng tiểu tử liền có thể bái nhập Vân Trung Tu môn hạ, hắn Thẩm Tây Hoa lại liền mặt cũng không thấy. Vì lẽ đó có định ý rất bình thường. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, cái này nói là ta cướp hắn sư tôn rồi. Không đúng, hắn đều không thể bái nhập sư tôn môn hạ, ta tính thế nào là cướp đâu. Rõ ràng liền là hắn hẹp hòi, đột nhiên phía trước một trận ồn ào tiếng truyền đến. Bạch Văn Châu thần sắc khẽ động, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, có thiên kiêu muốn đấu thơ. Từ Bạch Văn Châu miệng bên trong Đàm Phong minh bạch cái gì là đấu thơ. Liền là mặt chữ ý tứ, liền là làm thơ, nhìn nhìn người nào càng tốt hơn. Trước kia Đàm Phong còn xem là những này tu sĩ không thể cái này một bộ, nhưng là trải qua Bạch Văn Châu giải thích, Đàm Phong rốt cuộc minh bạch cái này đồ chơi đối tu luyện cũng có chỗ tốt. Nói thẳng thắn hơn, một đầu thơ thường thường là một cái người đối nhân sinh cảm ngộ. Không đơn giản chính mình viết ra một đầu tốt thơ đối chính mình tu luyện có chỗ tốt, phẩm đọc một phần tốt thơ đối tâm linh cũng có gột rửa tác dụng. Các ngươi đi đi, ta liền được rồi. Đàm Phong khoát tay áo, hắn hội cái giám thơ, để hắn chép còn tạm được. Ba người cũng không có nói nhiều, theo lấy liền là xẹt tới. Đàm Phong một bên nghe lấy người khác liên quan tới Thiên Xuyên Tản Giới thảo luận, một bên nghe lấy nơi xa đám người tiếng kinh hô, giống như là ra một phần tốt thơ. Tốt thơ a, rượu a, ha ha ha, Thẩm công tử tài hoa quả nhiên bất phàm a. Đàm Phong xa xa liền thấy kia Thẩm Tây Hoa một mặt đắc ý bộ dáng, đối lấy xung quanh lấy lòng tiếng rất là đắc ý. Giống như là phát giác được Đàm Phong ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại. Đột nhiên tiếu dung cứng ở trên mặt. Nhìn lấy Đàm Phong lười biếng co quắp tại ở trên xe lăn, một mặt vô sỉ bộ dáng hắn càng là giận không chỗ xả. Cái này hỗn đản có gì tài đức, luận kiếm đạo cảnh giới, luận thiên phú hắn chỗ nào hơn được chính mình. Luận xuất thân hắn một cái đông vực man tử làm sao có thể cùng mình so sánh. Liền tính là luận lên tài hoa, đối phương lại như thế nào hơn được chính mình. Chính mình thế nào hội bại bởi cái này một cái vô danh hạng người. Nghĩ tới đây hắn nộ khí càng lớn, bất quá mặt ngoài vẫn y như cũ không lộ chút nào. Đối lấy Đàm Phong phương hướng liền là chắp tay cười nói, cái này vị liền là Đàm huynh đi. Đàm Phong không rõ, người giả trang phần ngươi bức, ta nằm ta ghế, lẫn nhau trang bức không phạm xe lăn, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Là ta, Thẩm Tây Hoa tiếu dung không giảm, không biết Đàm huynh có thể phê bình một lần tại hạ kém cỏi. Nói xong cầm trong tay giấy trắng mở ra, Đàm Phong tập trung nhìn vào. Địa Phúc Thiên dùng giới khích mở, ta dùng nhiệt huyết vẩy dị thổ. Bất diệt quân giặc cuối cùng không trở về, rút kiếm tái chiến 3.000 yêu. Đàm Phong nhướng mày, muốn nói cái này thơ đi, thật rất bình thường, chỉ ít tại hắn kiếp trước hun đúc phía dưới căn bản không lấy ra được. Thậm chí phát một lần bằng hữu vòng đều sẽ mất mặt kia chủng. Nhưng là để hắn phê bình hắn còn thật sẽ không, hắn tựa như trừ làm sự tình cái gì đều sẽ không. Thế là lắc đầu, xin lỗi, tại hạ không có đọc qua sách. Vô pháp đánh giá. Cái này, Thẩm Tây Hoa ngay tại trận liền kinh ngạc đến ngây người, hắn tưởng tượng qua đối phương các chủng phản ứng, hoặc là thật phê bình tác phẩm của mình, hoặc là kiếm cớ chối từ, hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là đối phương cái phản ứng này căn bản liền không theo sáo lộ ra bài A. Chính mình thừa nhận chính mình không có đọc qua sách, không muốn mặt sao, hắn Tiếu Dung có chút cứng ngắc, tại hạ nghe nói Đàm huynh tài hoa xuất chúng, hôm nay còn nghĩ lấy có thể kiến thức một phiên đâu, lại nghĩ không đến Đàm huynh cư nhiên như thế giấu dốt, cũng được, khả năng là chúng ta không xứng cùng Đàm huynh giao lưu. Nếu không phải hắn sợ mất bộ mặt, hắn thật nghĩ chỉ lấy Đàm Phong cái mũi mắng. Không có cách, chỉ có thể như này âm dương quái khí một cái. Quả nhiên, lời vừa nói ra không ít vừa rồi làm Thơ Thiên Kiêu nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đều là có chút bất mãn, nhưng là vẫn y như cũ không có người lên tiếng. Ngược lại là Đàm Phong một mặt kinh ngạc nhìn hướng Thẩm Tây Hoa, hỏi, ngươi nghe ai nói? Cái gì? Thẩm Tây Hoa một mặt mộng bức, liền là ngươi nghe ai nói ta tài hoa xuất chúng? A, Thẩm Tây Hoa đều nhanh sụp đổ, cái này người chuyện gì xảy ra a? Cái này là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải ngươi hẳn là cầm ra ngươi thực lực duy trì chính mình bộ mặt sao? Cái này, hắn làm sao biết là ai nói a? Bởi vì đây đều là chính hắn hiện trường biên. Thẩm Tây Hoa một thời gian cứng ngắc, dần dần hắn càng ngày càng không chịu, chính rõ ràng liền là tìm đối phương phiền phức, thế nào hiện nay chính mình ngược lại rơi hạ phong. Thế là chân tướng phơi bày, như thế nói đến tại hạ ngược lại là quên, nghe nói Đàm huynh đến từ Đông Vực, nghe nói còn là tán tu, không biết chữ cũng không kỳ quái. Cái này lời cơ hồ liền kém chỉ lấy Đàm Phong cái mũi mắng, Đàm Phong có thể nhẫn mới là lạ. Kỳ thực tại hạ còn là nhận thức một ít chữ, bất quá người cái này chữ bình thường liền không nói, bài thơ này viết càng là ông nói gà bà nói vịt, tại hạ thực tại là vô pháp đập vào mắt a, vì lẽ đó mới hoang xưng không biết chữ, tính toán cho ngươi điểm mặt. Bất quá người cái này người vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, còn biết mình viết thơ là kém cỏi, bất quá ngươi còn là có điểm tự đại. Bởi vì ngươi cái này hơn 20 cái chữ liền là thơ cũng không tính, nhiều lắm là tính là đánh xì dầu, bất quá đánh xì dầu tốt xấu mang cái thơ chữ, ngươi tài hoa cũng tính là không có bị mai một. Đàm Phong lời vừa nói ra, hiện trường đều kinh hãi. Cái này ra hỏa dũng khí từ đâu tới a? Cái này dạng nhục nhã Thẩm Tây Hoa. Bạch Văn Châu ba người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong bất đắc dĩ, biết rõ hôm nay cái này sự tình không tốt giải quyết. Mà Thẩm Tây Hoa càng là tức giận. Chính mình vừa rồi chẳng qua là khiêm tốn mà thôi, hiện nay một cái Đông Vực đến man tử thế mà thực có can đảm xem thường chính mình. Tốt, tốt, đã Đàm huynh tự tin như vậy, không bằng viết một phần ra đến để chúng ta mấy cái kiến thức một phiên. Cũng để cho chúng ta mấy cái biết rõ cái gì là chân chính thơ. Thẩm Tây Hoa hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Đàm Phong, hắn đời này từ trước đến nay không ai dám cái này dạng nhục nhã hắn. Hiện nay thế mà bị một cái vốn là có thù gia hỏa như này nhục nhã. Hắn như thế nào nuốt được cái này khẩu khí, tức giận không đơn thuần là Thẩm Tây Hoa một người, mới vừa cùng Thẩm Tây Hoa cùng nhau đấu thơ mấy người lúc này nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đều rất là băng lãnh. Trình độ của bọn hắn cùng cái này Thẩm Tây Hoa không kém bao nhiêu, bọn hắn cảm giác chính mình cũng là bị vũ nhục. Sầm Vận rất là gấp gáp, người khác không hiểu rõ Đàm Phong, nàng thế nào khả năng không rõ ràng. Đấu thơ, có thể đừng nói bậy a, Đàm huynh có thể đọc ra vài ngày đều tính là không sai. Thế là nàng quay đầu nhìn hướng Thẩm Tây Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có chuẩn bị mà đến, mà Đàm huynh trước đây không chuẩn bị, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Thẩm Tây Hoa sững sờ, không biết rõ cái này Sầm ra người vì cái gì muốn vì Đàm Phong xuất đầu, thế là cau mày nói, a, hiện trường làm thơ không phải trạng thái bình thường sao? Chúng ta mấy cái nào không phải hiện trường làm thơ? Sầm Vận cười lạnh, các ngươi nói các ngươi hiện trường làm thơ, chính các ngươi tin sao? Nàng có thể không quản bọn họ có phải hay không hiện trường làm thơ, ngược lại trước đem cái này cái mũ chụp lên tới trước. Bạch Văn Châu cũng là hiểu Đàm Phong, nghe nói cũng tính toán cho vì Đàm Phong nói chuyện, bất quá lại là gặp đến Đàm Phong khoát tay áo. Cầm bút mặc chỉ nghiến đến, không cho người bộc lộ tài năng, thật đúng là sơn bên trong không lão hổ hầu tử làm đại vương, tiểu tiểu mù chữ thế mà dám tại ta Đàm quá gió trước mặt ngâm thơ đối lên. Đàm huynh, tiểu sư thúc, Sầm Vận cùng Bạch Văn Châu một kinh. Cái này ra hỏa nội tình bọn hắn ít nhiều biết một chút, cái này không phải tự rước lấy nhục sao? Thẩm Tây Hoa nghe nói lại là vui mừng, cũng không quan tâm đối phương miệng bên trong lão hổ cùng hầu tử còn có cái gì mù chữ. Mời, hắn một ngón tay hắn bên cạnh mặt bàn, phía trên bút mặc chỉ nghiến một dạng không thiếu. Đàm Phong ngồi lên xe lăn, dọc đường đi đến cái bàn phía trước, theo sau rốt cuộc đứng lên. Cái này để đám người không còn gì để nói, còn thật sự cho rằng cái này ra hỏa thân thể có vấn đề đâu. Đàm Phong không nói nhảm, nâng bút chấm mực về sau liền là vung vẩy. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, Đàm Phong kia vừa viết, những người còn lại cũng đã nói ra. Một chớp mắt tất cả người đều biết cái này một đầu thơ nhất định bất phàm, vẻn vẹn câu đầu tiên liền đã là tinh phẩm. Thẩm Tây Hoa sắc mặt âm trầm, không ổn cảm giác xông lên đầu. Ngân An chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh, kia một bên Đàm Phong lại lần nữa viết ra một cái, đám người một bên niệm tụng, tựa như đi đến cái này tòa chiến trường phía trên. Diệu A, tốt thơ A, mà Đàm Phong không có chút nào để ý đám người, nâng bút tiếp tục sách viết. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng danh, tất cả người đều là đắm chìm trong cái này một phần câu thơ bên trong, hoàn toàn không có phát giác được Đàm Phong đã ngừng bút. Thiên cổ tuyệt cú A, tại hạ đã có thể cảm giác được phen này ý cảnh, một tên kiếm tu tại dị giới cùng dị tộc chiến đấu, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành cái này là hạng gì khí khái. Trọng yếu nhất là xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng danh, này người không quan tâm thế nhân cách nhìn, xem danh lợi vì cặn bã, cái này là hạng gì cao khiết ha. Một nhóm thiên kiêu không chút nào che giấu chính mình ca ngợi chi từ, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt cái này thời khắc rất là khâm phục. Nguyên lai cái này Đàm Phong không đơn giản tài hoa đến, thậm chí nhân phẩm cũng cao thượng như vậy. Hồi tưởng lại vừa rồi Thẩm Tây Hoa viết thơ, không đơn thuần là ý cảnh cùng thơ bản thân liền kém mấy bậc, thậm chí liền là cái này của tinh thần đều chênh lệch rất xa. Vừa rồi Thẩm Tây Hoa thơ rất là hiệu quả và lợi ích, ước gì người trong cả thiên hạ đều biết chính mình công lao, nhưng là Đàm Phong đâu. Nhân ra trực tiếp xong việc liền là phất áo đi, không thèm quan tâm thanh danh. Lập tức phân cao thấp. Đồng thời đám người còn có thể cảm nhận được câu thơ ở giữa Đàm Phong đối Thẩm Tây Hoa lòng ham muốn công danh lợi lộc châm chọc. Mà cái này Thẩm Tây Hoa vừa rồi thế mà còn không biết xấu hổ đi khiêu khích người khác. Quả thực liền là tự rước lấy nhục a. Một bên Sầm vẫn ngốc ngốc nhìn lấy Đàm Phong, Đàm huynh thế mà còn hội làm thơ. Đồng thời cái này thơ làm cư nhiên như thế thế tốt. Nhưng là dù cho nàng tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn y như cũ có một chủng trực giác, cái này thơ nhất định là chép. Liền tính không phải chép, Đàm huynh cũng tuyệt đối không có cái này chủng giác ngộ. Lại nhìn một chút đám người đối Đàm Phong nhân phẩm tiếng ca ngợi, nàng nghĩ lên chính mình phía trước cũng là đối Đàm Phong nhân phẩm rất là tán đồng. Khóe miệng giật một cái, thầm cười khổ không được giả, đều là giả a. Xong, Đàm huynh lại gạt một đám người. Đàm Phong vừa định ném bút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phất tay lại lần nữa viết lên ba cái chữ nhỏ, Đàm Thái Phong. Đàm Thái Phong, đám người một kinh. Cái này ra hỏa không phải gọi Đàm Phong sao? Nhưng là không có người để ý cái này chủng dâu ria không đáng kể, mấy người gật gù đắc ý niệm tụng lấy tất cả thơ. Chỉ có Bạch Văn Châu một mặt bất đắc dĩ, Đàm Thái Phong còn tạm được. Đàm Phong không để ý đến đám người, cũng không để ý cái gì Triệu Khách, Ngô Câu loại hình giải thích thế nào. Ai dám hỏi, chính mình liền dám về, phẩm, người tế phẩm. Phẩm không ra đến liền là người mù chữ, ngược lại chỉ cần thơ thật tốt. Thế nhân tổng hội não bổ đem tất cả lỗ thủng đều bổ khuyết. Thậm chí còn có thể quá độ giải đọc mà không tự biết, ngược lại sẽ bởi vì chính mình lĩnh ngộ ý tứ trong đó mà đắc chí. Đàm Phong mặt ngoài phong khinh vân đạm, đem bút tiện tay một ném. Nhìn hướng một bên sắc mặt tái xanh Thẩm Tây Hoa, người cảm thấy cùng ngươi viết cái kia rác rưởi so sánh như thế nào. Thẩm Tây Hoa cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Đàm Phong xem thường cười cười, người ta là có khác biệt, ta là không hứng thú, mà ngươi. Lại là không có tài hoa, oanh, này lời một chỗ, Thẩm Tây Hoa não hải bên trong rung động ầm ầm. Câu nói này thật là quá vỗ nhục người, đám người lúc này cũng quay đầu nhìn lại. Một cái là không hứng thú, một cái là không có tài hoa. Hồi tưởng lại phía trước Đàm Phong không nhìn đám người bộ dáng, chỉ là nằm tại ở trên xe lăn vui chơi giải trí, kia làm sao không phải không hứng thú. Mà Thẩm Tây Hoa có giãn tinh kiệt lo, viết ra một phần lại là liền để đối phương phê bình tư cách đều không có. Sao lại không phải không có tài hoa? Hai người quả thực liền là mỗi ngày nhưỡng chi biệt a. Nói một cách khác, người Thẩm Tây Hoa liền sách giày cho người ta cũng không xứng. Thẩm Tây Hoa tức sùi bọt mép, vốn là kìm nén một cỗ khí hắn lúc này hai mắt xích hồng, hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong, họ Đàm, người cái gì ý tứ? Đàm Phong lại lần nữa ngồi tại ở trên xe lăn, lặng lặng nhìn Thẩm Tây Hoa, rất rõ ràng a, người toàn lực ứng phó tài hoa liền là ta là hưng phát huy tài hoa cũng không sánh nổi. Đàm Phong mặt không đỏ tim không đập, tuy nói chính mình là chép, tuy nói chính mình thật không có tài hoa. Nhưng là không quan hệ, đừng nói không có người có thể cầm ra bản thân chép thơ chứng cứ, liền tính lấy ra lại như thế nào? Dùng ra mặt của mình còn sợ cái này. Ngươi, Thẩm Tây Hoa khí đến toàn thân phát run, hắn nguyên bản định rơi một lần Đàm Phong mặt mũi, kết quả lại nghĩ không đến bị đánh mặt thế mà là chính mình. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, cắn chặt hàm răng, thanh âm từ giữa hàm răng nhảy ra, ha ha ha, thập bộ sát nhất nhân. Cái này nói Đàm công tử thực lực rất mạnh, tại hạ còn thật nghĩ lãnh giáo một chút Thiên Kiếm Thánh Tông cao đồ thực lực đâu. Chỉ cần hắn có thể đánh bại đối phương, không đơn giản có thể đem đối phương giẫm tại dưới chân, thậm chí bài thơ này cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bởi vì đối phương nếu như ngay cả chính mình đều không thắng được, như thế nào thập bộ sát nhất nhân? Dựa vào thổi sao, bài thơ này ngược lại sẽ thành vì châm chọc đối phương lợi khí. Nói xong hắn cũng không lại nói nhảm, nén giận ra chiêu, xem chiêu. Keng, bội kiếm bên hông lúc này ra khỏi vỏ, một kiếm đâm thẳng hướng Đàm Phong. Tiểu sư thúc, cẩn thận. Bạch Văn Châu nói xong liền là kéo lấy tính toán xuất thủ Sầm Vận nhanh chóng lui về sau, mà một bên Sầm Tu Viễn cũng theo lấy lui ra phía sau. Cùng cảnh giới ở giữa chiến đấu quá mức phổ biến, bọn hắn không khả năng ngay từ đầu liền lên đi giúp Đàm Phong, như là bọn hắn đi lên giúp đỡ, không đơn giản hội làm mất mặt Thiên Kiếm Thánh Tông, Đàm Phong cũng sẽ bị người lên án. A Miêu A Cẩu, Đàm Phong từ xe lăn bên trên đứng lên, tiện tay thu hồi xe lăn. Hắn có thể cảm giác được đối phương không yếu. Không sử dụng kiếm chủ thực lực hắn rất khó nằm tại xe lăn bên trên chiến thắng đối phương. Hắn hiện tại còn không tính toán bại lộ toàn bộ thực lực. Keng, Huyễn Hắc kiếm ra khỏi vỏ, một đường đen như mực kiếm khí tựa như xuyên thấu hư không, thẳng tới Thẩm Tây Hoa thân trước. Cái gì? Thẩm Tây Hoa cực kỳ hoảng sợ, không đơn thuần là hắn cảm giác đến Đàm Phong thế mà cũng là kiếm ý viên mãn, đồng thời cái này một kiếm ẩn chứa hàm nghĩa của không gian cũng là vượt xa hắn. Là hư không thánh thể sao? Trong lúc vội vã Thẩm Tây Hoa chỉ có thể biến chiêu tiến hành đón đỡ. Đinh, cự lực từ thân kiếm bên trên truyền đến, Thẩm Tây Hoa sắc mặt lại lần nữa nhất biến. Nhưng là Đàm Phong lại chút nào không cho hắn cơ hội, vừa rồi bổ ra cái này một kiếm lúc đã xung phong qua đến, dựa vào hắn tốc độ, lúc này đã đến Thẩm Tây Hoa trước mặt.